Chương 600, Nhị Lang Thần Dương Tiễn. Trên người Thạch Hạo dâng lên một cảm giác uy nghiêm, áo bào phấp phới. Ái Hỏa Linh Nhi kêu lên, bị khí tức nặng nề ngưng tụ trên thân Thạch Hạo làm cho lui người lảo đảo. Khí tức cả người Thạch Hạo từ từ dâng cao, nhắm mắt lơ lửng giữa trời, tóc dài tung bay. Bạch Hiểu Thuần ngẩng đầu há mồm nhìn Thạch Hạo, thì thầm nói: "Sư huynh làm sao vậy?" Lúc này Ninh Khuyết nói: "Chúng ta đi." Ba người nháy mắt bay lên không về phía nơi xa. Trong đoàn người của thái tử ở nơi xa, Trụ Quốc tướng quân nhíu mày nói: "Hắn đang làm gì?" Thái tử hừ lạnh: "Giả thần giả quỷ." Mọi người chăm chú nhìn Thạch Hạo, không ai tin hắn có thể chém đôi thần sơn, dù sao thần sơn cũng là cấm chế của Thạch Hoàng. Giữa sườn núi, Thạch Hạo mở to mắt, giữa trần mọc ra một con mắt hoàn toàn mới phát sáng kim quang. Sau lưng Thạch Hạo hiện lên một bóng người hư ảo mặc ngân giáp, áo choàng tung bay, khuôn mặt tuấn mỹ cao ngạo đang cầm tam tiên lưỡng nhận đao, trên chân có một con mắt dựng đứng. Bên trong khe hở không gian, Lý Bình An đột nhiên đứng lên, khó tin kêu: "Nhị Lang Thần Dương Tiễn." Trong lòng liền ngộ ra, hiểu rồi, thì ra là vậy. Ngọc phù mà hệ thống ban thưởng cho đệ tử không thể mở ra được là do nó không chỉ là công pháp không mà còn có truyền thừa. Thạch Hạo luyện cửu chuyển huyền công, nhận tam tiên lưỡng nhận đao, kỳ thật là nhận được truyền thừa của Nhị Lang Thần Dương Tiễn. Bạch Hiểu Thuần luyện thái thượng đạo điển, vũ khí là cửu sĩ đinh ba, chính là truyền thừa của Thiên Bồng Nguyên Soái. Trong lòng lại tò mò, vậy Ninh Khuyết được truyền thừa của ai? Không lẽ là Bình Tâm Nương Nương? Vậy thì đáng sợ quá. Thạch Hoàng suy tư nhìn Lý Bình An, trong lòng nghi ngờ, Nhị Lang Thần Dương Tiễn là ai? Chưa từng nghe danh người này, bên trong điển tịch của Hoàng Thất cũng không có ghi lại. Từ khi biết đạo chủ, hắn vẫn một dạng vân đạm phong khinh. Giờ đây chỉ vì một cái bóng mờ mà biến sắc, Nhị Lang Thần Dương Tiễn này là thần thánh phương nào? Có thể mời về Thạch Quốc không? Giữa không trung, Bạch Hiểu Thuần khó tin trừng mắt nói: "Nhị Lang Thần, sự đệ, có phải thân ảnh này là Nhị Lang Thần mà sư phụ đã kể cho chúng ta không?" Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân thời Hồng Hoang, Ninh Khuyết gật đầu, nghiêm túc nói: "Chắc là hắn." Bạch Hiểu Thuần biến sắc, sợ hãi kêu lên: "Chạy, chạy ra xa, thần sơn sắp nổ rồi." Nói xong hắn vội quay người chạy. Ninh Khuyết biến sắc, vội nói: "Linh công chúa, nhanh đi đi, nơi này không an toàn." Hỏa Linh Nhi gật đầu chạy theo Ninh Khuyết, vừa bay vừa nói: "Đúng rồi, Nhị Lang Thần mà các ngươi nói là ai?" Ninh Khuyết kính sợ nói: "Thượng cổ đại thần của đạo môn ta thời viễn cổ Hồng Hoang." Hỏa Linh Nhi choáng váng, thời viễn cổ Hồng Hoang, là thời nào, thượng cổ đại thần, sao có thể? Những người còn lại đều nhìn chằm chằm thân ảnh phía sau Thạch Hạo, dù mạnh hay yếu đều cảm nhận được áp lực cường đại trên thân ảnh kia, vừa tôn quý vừa thần thánh, vĩ đại đến nỗi không thể miêu tả được, còn mạnh ra sao thì ai cũng không nhìn được. Huyễn ảnh Nhị Lang Thần sau lưng Thạch Hạo dần dần mở mắt thần trên trán ra, oanh một phát chiếu ra kim sắc thần quang. Đồng thời trên trán Thạch Hạo cũng hiện ra một tia sáng chiếu thẳng lên núi, trên thần sơn lập tức hiện ra vô số cấm văn trải rộng khắp núi. Kim sắc thần quang chiếu xuống biến cả ngọn núi từ từ thành trong suốt đến nổi có thể nhìn thấy rõ ràng trưởng công chúa Thạch Mặc dưới chân núi. Trưởng công chúa Thạch Mặc cũng thấy được bên ngoài, nàng kích động đứng lên, ngẩng đầu về phía Thạch Hạo kêu: "Hạo Nhi, Hạo Nhi của ta, con của ta." Mọi người ở nơi xa nháy mắt ồ lên, sao hắn lại có ba mắt, con mắt thứ ba bắn ra kim quang thật lợi hại, vậy mà nhìn thấu được cả ngọn núi. Là nguyên kỹ sao, nhân ảnh sau lưng hắn là ai, sao chưa từng nghe nói có đại năng ba mắt, dưới chân núi là Thạch Mặc trưởng công chúa à, hắn thật sự có thể cứu công chúa ra sao? Vũ Lăng Vương đang thất vọng trong lòng lần nữa lại có hy vọng. Sau lưng hắn là ai, chẳng lẽ hắn thật sự có thể làm được chuyện này? Thái tử nhăn chặt mày nói: "Nguyên kỹ gì đây, ngay cả cấm chế của phụ hoàng cũng không chịu nổi." Mọi người ồn ào nghị luận, hư ảnh Nhị Lang Thần sau lưng Thạch Hạo từ từ nâng tam tiên lưỡng nhận đao lên, Thạch Hạo cũng làm theo y hệt. Hư ảnh Nhị Lang Thần giơ lên tam tiên lưỡng nhận đao, Thạch Hạo cũng giơ tam tiên lưỡng nhận đao lên. Lúc này tam tiên lưỡng nhận đao giống như sống lại run rẩy trên tay Thạch Hạo, khí tức kinh khủng thức tỉnh, từng đợt ánh sáng dao động. Hư ảnh Dương Tiễn vung đao xuống, Thạch Hạo cũng vung đao xuống. Tam tiên lưỡng nhận đao chấn động, một đạo ánh đao kim sắc bay ra. Chương 601, mẹ con gặp nhau. Đao quang chém lên thần sơn nổ ầm một tiếng rung trời, đất núi lung lay, đá rơi cuồn cuộn nổi lên, bụi mù càn quét thiên địa. Trong vết nứt không gian, Thạch Hoàng đứng phát dậy khó tin. Hắn làm sao có thể làm được? Những người ở nơi xa cũng đều hoảng sợ, tất cả đều lùi về phía sau. Vũ Lăng Vương lộ vẻ kinh hãi, hắn thật sự làm được. Mặt mày đoàn người thái tử Thạch Quốc cứng đờ, làm sao có thể? Sao hắn có thể phá mở thần sơn? Hư ảnh sau lưng hắn đến cùng là cái giống gì vậy? Bên trong Bạch Vân, Động tác vuốt râu của Thánh Đường giáo chủ cứng đờ, mấy cọng râu bảo bối lập tức bị bứt rớt mà không nhận ra. Trong mắt hắn đầy rung động, một đao chém mở thần sơn, thánh tử làm được sao? Thư viện Huy Dư tiên sinh cũng hít vào một ngụm khí lạnh, đạo môn đệ tử khủng bố vậy sao? Còn đáng sợ hơn thập tam tiên sinh. Trên đám mây, Bạch Hiểu Thuần hưng phấn kêu, mở, mở, nhị lang thần dương tiễn ngầu quá. Những thế lực còn lại đều run sợ nhìn hư ảnh sau lưng Thạch Hạo, yên lặng ghi nhớ đại danh nhị lang thần dương tiễn. Hư ảnh nhị lang thần từ từ mờ dần, thiên nhãn trên trán Thạch Hạo dần khép lại hóa thành một đường thẳng giữa mi tâm. Cả người Thạch Hạo giật mình lấy lại tinh thần. Vừa nãy là sao? Nội tâm hư vô, giống như con rối tùy người điều khiển. Thạch Hạo nhìn thần sơn ngập bụi, lập tức vứt bỏ nghi ngờ trong lòng, trở nên kích động toàn thân. Ninh Khuyết ở xa nói, sư huynh, xem huynh đấy. Bạch Hiểu Thuần gật đầu, tiến lên một bước mở miệng nói. Thần thông hô phong hoán vũ, vui giữa trời nổi lên gió lốc quét đi hết bụi mù trả lại thanh minh cho thiên địa. Thần sơn to lớn bị chia làm đôi, hai bên vách núi bóng loáng như gương, một nửa tử thanh tú động lòng người đứng dưới chân núi nhìn Thạch Hạo bằng đôi mắt ướt lệ. Thạch Hạo kích động nghẹn ngào kêu lên, tương đương nương, hắn bay nhanh về phía chân núi. Hạo Nhi, trưởng công chúa Thạch Mặc cũng kích động kêu rồi bay lên nghênh đón Thạch Hạo. Hai người gặp nhau giữa không trung, kích động ôm chặt nhau. Thiên địa như ngừng lại cho hai mẫu tử đã lâu chưa gặp đắm chìm trong tình thân. Bạch Hiểu Thuần và Ninh Khuyết ở xa cũng cười, sư huynh cứu được mẫu thân rồi, tốt quá. Bên trong khe hở không gian, Lý Bình An cười nói. Trời không tuyệt đường người, bần đạo thắng cuộc rồi. Thạch Hoàng ngồi giữa hư không, sắc mặt trở nên khó coi. Vì trận cược này mà tùy ý bọn hắn đại náo hoàng cung hư nát, thần long thiên trụ gãy hết ba cây, cả hoàng cung như muốn rơi rụng. Còn cấm quân thì tổn thất nặng nề, chúng thần văn võ trọng thương hơn 10 người, ỷ rằng chúng không phá nổi thần sơn, đạo môn sẽ quy thuận Thạch Quốc. Bây giờ thần sơn bị chém, Thạch Mặc được cứu, hắn cũng thua cuộc. Thanh thế đạo môn được vang danh, uy nghiêm Thạch Quốc thì thành rác rưởi. Bên ngoài, Thạch Hạo cùng Thạch Mặc tách ra, Thạch Mặc cầm tay Thạch Hạo nhìn hắn từ trên xuống dưới, mắt rưng rưng. Hài tử, hảo hài tử, cuối cùng nương cũng gặp con, mấy năm qua con khổ quá rồi. Lúc này, tâm tình Thạch Hạo cuối cùng cũng khôi phục lại, dưới ánh mắt nóng rực của Thạch Mặc, hắn có chút xấu hổ gãi đầu nói. Không có, sư phụ với các sư huynh đệ chiếu cố ta rất nhiều, ta tốt lắm. Giật mình phục hồi tinh thần, hắn quay người vẫy Bạch Hiểu Thuần và Ninh Khuyết lại. Mấy đứa lại đây, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết lập tức bay qua, Hỏa Linh Nhi do dự một chút, sắc mặt ửng đỏ rồi cũng bay qua. Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết cúi đầu, nói, bần đạo thanh thuần thanh minh tham kiến bá mẫu. Hỏa Linh Nhi do dự một chút, hai tay chắp thành hình ngọn lửa để ở trước ngực, xoay người thi lễ. Hỏa Linh Nhi tham kiến bá mẫu, Thạch Mặc vội vàng nhấc tay, miễn lễ, tất cả nhanh đứng lên. Thạch Hạo kéo Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết lại đắc ý nói. Nương, bọn hắn là hai sư đệ của ta, lần này cũng nhờ bọn hắn trợ giúp ta mới có thể cứu ngươi ra. Thạch Mặc cảm kích nói, đa tạ các ngươi. Bạch Hiểu Thuần cười ngây ngô nói, bá mẫu không cần cảm ơn, cảm tình của sư huynh đệ chúng ta rất tốt. Ninh Khuyết cũng nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói, chuyện của sư huynh cũng là chuyện của chúng ta. Thạch Hạo vội vàng nói, nương, ngươi chớ để ý, thanh minh chính là cái dạng này, tính tình hơi lãnh đạm, nhưng làm người rất tốt. Thạch Mặc cười nói ra, nương biết, hai sư đệ nguyện ý mạo hiểm đến Thạch Quốc hỗ trợ nhi tử cứu mình thì chắc chắn là cảm tình rất tốt. Thạch Hạo dẫn Hỏa Linh Nhi ra nói, đây là Hỏa Linh Nhị, là bằng hữu ta quen được khi đến Thạch Quốc. Thạch Mặc đánh giá Hỏa Linh Nhi, càng xem càng hài lòng, cười nói. Cô nương là người của Hỏa Quốc, chương 602, thủ đoạn tất sát. Hỏa Linh Nhi bị Thạch Mặc nhìn, ngượng ngùng nói. Đúng ạ, Ninh Khuyết quét mắt nhìn những người bên ngoài, cẩn thận nói. Sư huynh, hiện tại còn chưa hết nguy hiểm, không thể ở lâu được, bây giờ chúng ta phải nhanh chóng dẫn bá mẫu trở về Tây Vực. Thạch Hạo vui vẻ xong bình tĩnh trở lại, nói. Được, hắn nhìn Thạch Mặc nói. Nương, ta đưa ngươi trở về Tây Vực, chúng ta về nhà. Thạch Mặc gật đầu, cười hạnh phúc nói. Chúng ta về nhà, ngươi đi nơi nào nương đi nơi đó. Thạch Hạo dẫn Thạch Mặc bay về phía Tây. Có bản cung ở đây, các ngươi chạy hướng nào? Thái tử mang theo một đám siêu phàm sơ kỳ cao thủ bay ở bốn phía trên trời bao vây đám người Thạch Hạo. Thạch Hạo nắm chặt tam tiên lưỡng nhận đao nhìn chằm chằm thái tử, lạnh lùng nói. Ngươi muốn chết phải không? Thạch Mặc kéo tay Thạch Hạo vội vàng nói. Hạo Nhi, không nên manh động. Hắn là Thạch Quốc thái tử. Thạch Hạo lạnh lùng nói. Nếu có người cản ta mang người rời đi, không cần biết hắn là ai ta đều sẽ giết hết. Thạch Quốc thái tử bị Thạch Hạo nhìn chằm chằm, trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh bất khả chiến bại của Thạch Hạo ở trận chiến trong hoàng cung và cảnh tượng một chém mở núi đầy chấn động, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, trong lòng trở nên e ngại, dưới chân lui lại một bước, quát lớn: "Chư vị vương hầu, mệnh lệnh của phụ hoàng ta là trấn áp trưởng công chúa, Thạch Hạo khai sơn cứu trưởng công chúa ra, chính là công khai chống lại hoàng mệnh, trà đạp uy nghiêm Thạch quốc của chúng ta, giờ đây các ngươi tính coi như không thấy sao?" Thạch Mặc cầu xin nhìn thái tử: "Nguyên nhi, hoàng cô van ngươi, tha cho chúng ta đi." Thạch quốc thái tử mặt không đổi sắc, giống như không có nghe thấy. Một thanh âm thật lớn vang lên giữa trời: "Trưởng công chúa, quay về thần sơn." Sau đó liên tiếp vang lên mấy tiếng: "Trưởng công chúa, không được kháng chỉ, trở về, trở về." Thạch Mặc trở nên hoảng loạn, hừ một tiếng hừ lạnh đánh gãy thanh âm của mọi người, thân ảnh Vũ Lăng Vương bay vào chiến trường, trên tay cầm hắc trường thương lạnh giọng nói: "Lập Sơn Vương, Thương Nguyệt Vương, Vân Trung Vương, có bản lĩnh thì ra đây đọ sức một phen chứ đừng có giống mấy người phụ nhân núp ở phía sau kêu chim chíp ra oai." Một giọng già nua vang lên giữa trời: "Vũ Lăng Vương, người muốn kháng chỉ sao?" Vũ Lăng Vương không quan tâm nói: "Vậy thì sao?" Tất cả vương hầu lập tức trở nên im lặng, trong lòng bất lực, hắn lại ngựa quen đường cũ rồi. Bên trong hoàng cung đại điện, Thạch Kiên khóc không ra nước mắt: "Phụ vương, con không có uy nghiêm như người. Người thì uy phong rồi, những người khác tìm con tính sổ thì sao bây giờ?" Những vương hầu trong đại điện như có như không đảo mắt nhìn Thạch Kiên: "Vũ Lăng Vương đáng ghét dám mắng phụ vương ta." Thạch Kiên bị nhìn đến nỗi trở nên bối rối. Thạch Hạo nhìn Vũ Lăng Vương đang chắn mọi người trước mặt mình, trong lòng trở nên nghi hoặc, đến cùng là hắn đang giúp ai? Lúc bắt đầu còn đại chiến một phen với ba sư huynh đệ mình, giờ thì lại ra lại mặt giúp mình, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Thạch Mặc căng thẳng nói: "Ngũ đệ, người đừng manh động." Vũ Lăng Vương nói mà không quay đầu nhìn lại: "Hoàng tỷ, lần này ta tuyệt đối sẽ không để bọn hắn trấn áp ngươi nữa." Từng thân ảnh hiện lên giữa trời, khí tức mỗi người như chúa tể thiên địa, ai cũng có thần vận hấp dẫn ánh mắt của mọi người, vạn vật xung quanh đều bị lu mờ. Oanh, Vũ Lăng Vương cũng toát ra khí tức siêu phàm của mình, quang mang thần thánh đối mặt với bọn họ. Thạch Mặc căng thẳng nắm chặt tay Thạch Hạo, ánh mắt buồn rầu, hét lớn: "Ta nguyện ý trở về, cầu các ngươi tha cho con ta." Thạch Hạo lập tức kêu: "Không được." Thạch Mặc thương cảm nói: "Hảo hài tử, được nhìn thấy ngươi trong giây lát như vậy đã thỏa mãn nương, nương muốn ngươi còn sống, nghe mẫu thân, về sau không đến Thạch quốc nữa." Thạch Hạo muốn cự tuyệt, Bạch Hiểu Thuần đứng bên cạnh cười hì hì nói: "Bá mẫu đừng sợ, chúng ta còn có thủ đoạn tất sát." Thạch Hạo nuốt ngược chữ vào miệng, quay đầu nhìn Bạch Hiểu Thuần, trong lòng trở nên hưng phấn, chẳng lẽ sư phụ còn cho hắn pháp bảo mạnh mẽ nào? Ninh Khuyết hỏi: "Thủ đoạn tất sát gì?" Thạch Mặc cùng Hỏa Linh Nhi cũng nhìn Bạch Hiểu Thuần. Bạch Hiểu Thuần hít sâu một hơi, ngửa mặt lên trời hét lớn: "Sư phụ cứu mạng với, có người muốn giết đồ đệ đáng yêu vô địch của ngài rồi." Thanh âm hùng hồn truyền ra, làm Thạch Hạo, Ninh Khuyết, Thạch Mặc, Hỏa Linh Nhi ong ong cả tai. Chương 603, Lý Bình An xuất hiện. Tất cả mọi người run rẩy: sư phụ bọn chúng tới." Tất cả vương hầu cẩn thận nhìn chung quanh: "Đây chính là thủ đoạn tất sát của ngươi?" Thạch Hạo nổi nóng hỏi. Bạch Hiểu Thuần gật đầu, ra vẻ đương nhiên: "Đúng vậy, xong rồi còn lầm bầm, sao sư phụ còn chưa xuất hiện, không có đạo lý a." Trong khe hở không gian, Lý Bình An sững sờ, bật cười nói: "Vậy mà đoán được ta đến." Hắn chìa tay ra nói: "Bệ hạ, mời đi." Thạch Hoàng u ám đứng dậy, bước một bước biến mất. Lý Bình An cười nhẹ, dương phất trần lên, thân ảnh cũng vặn vẹo biến mất. Bên ngoài, ngay lúc các vương hầu đang cảnh giác nhìn quanh, một bóng người xuất hiện từ hư không, thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đứng ở không trung, tôn quý, to lớn, uy nghiêm. Tất cả vương hầu vội vàng xoay người thi lễ nói: "Bái kiến bệ hạ." Người vây xem cũng đều thi lễ kêu lên: "Bái kiến bệ hạ." Thanh âm hợp lại cùng nhau, vang vọng thiên địa. Thạch Hoàng lớn giọng: "Miễn lễ." Tất cả mọi người đứng lên. Không gian bên cạnh Thạch Hoàng dao động, Lý Bình An cầm phất trần xuất hiện, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Tất cả mọi người chăm chú nhìn, hắn là ai? Sao có thể xuất hiện bên cạnh bệ hạ? Thạch Hạo kinh ngạc nhìn Bạch Hiểu Thuần, thật sự bị nó kêu đến. Ba đệ tử vội vàng thi lễ: "Đệ tử Thanh Thuần, Thanh Thạch, Thanh Minh bái kiến sư phụ." Đặc biệt là giọng của Bạch Hiểu Thuần phát ra đặc biệt to lớn hơn so với thanh âm mấy người trước đó. Dưới sự khuếch đại của pháp lực, thanh âm mạnh mẽ vang vọng trong thiên địa minh mông, hoàn toàn át đi giọng của Thạch Hạo và Ninh Khuyết. Thạch Hạo, Ninh Khuyết nhịn không được trừng Bạch Hiểu Thuần: "Sư đệ đáng chết, sư đệ lại đoạt nổi bật, thật quá đáng ghét." Lý Bình An vẫy phất trần, nói: "Đứng lên đi, tương đương tạ ơn sư phụ." Ba người đứng lên, Bạch Hiểu Thuần lặng lẽ nháy mắt với Lý Bình An: "Đồ đệ không làm ngươi hổ thẹn đúng không?" thanh âm so với bọn chúng hợp lại còn lớn hơn. Tất cả mọi người nhìn về phía Lý Bình An, đây chính sư phụ của ba tên tiểu tử đáng sợ đó. Trong lòng bừng tỉnh, hèn gì hắn có thể đứng một chỗ với Thạch Hoàng bệ hạ, sư phụ bọn chúng nhất định là lão quái vật phi thường khủng bố. Hỏa Quốc Ngụy Vương, Triệu Công Công, Đại Giáo Chủ Thánh Đường, Thư Viện Tiên Sinh, cùng với người của các thế lực khác, ai cũng đều đánh giá Lý Bình An, đây chính là đạo chủ trong truyền thuyết. Nhìn bình thường không có gì lạ, cũng không thấy đặc biệt gì cả. Thái tử tiến lên mấy bước, cung kính cúi đầu nói. Phụ hoàng, Thạch Hạo chém đôi tế tự thần sơn, thả ra tội nhân trưởng công chúa, tội lỗi quá lớn, mời phụ hoàng hạ chỉ chỉ tội. Thạch Hoàng nhẹ gật đầu lạnh nhạt nói. Truyền chỉ, Vương Công Công vội vàng bay đến dưới chân Thạch Hoàng, trong tay xuất hiện một quyển thánh chỉ trống không, tay cầm bút rồi mở thánh chỉ ra trông rất nghiêm túc, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Thạch Hoàng liếc nhìn Thạch Mặc đang thấp thỏm, trầm thấp nói. Thạch Hạo không sợ gian nguy, phá núi cứu mẹ, hiếu tâm đáng khen. Hôm nay đặc xá sai lầm của trưởng công chúa Thạch Mặc, khôi phục tước vị. Phong Thạch Hạo thành Khai Sơn Vương, Vương Công Công nhịn không được ngẩng đầu kêu lên. Bệ hạ, hắn đại náo hoàng cung, làm gãy thần long trụ cột, còn phá hư tế tự thần sơn. Bạch Hiểu Thuần ở xa bất mãn lớn tiếng kêu. Này, một cái trong đó là do các người đánh gãy, đừng có vụ oan giá họa chúng ta, oan này bọn ta không gánh. Vương Công Công oán hận trừng mắt nhìn Bạch Hiểu Thuần, Thạch Hoàng nhíu mày nghiêm nghị nói. Viết đi. Vương Công Công vội vàng cúi đầu đáp, vâng, Lý Bình An cười nói, Thạch Hoàng bệ hạ, danh hiệu này có phải quá tầm thường không? Thạch Hoàng nhàn nhạt nói, đạo chủ muốn sao? Lý Bình An cười nói, không bằng Phong Thành Hạo, mà thôi, liền gọi Hiển Linh Vương đi. Thạch Hoàng gật đầu nói, được, Phong Thạch Hạo làm Hiển Linh Vương. Vương Công Công gật đầu đáp, vâng, lão nhanh chóng cúi đầu, một lát sau dâng thánh chỉ lên nói, bệ hạ, đã viết xong thánh chỉ. Thạch Hoàng lấy cửu long ngọc tỷ ra ấn một phát lên thánh chỉ, trên thánh chỉ lập tức hiện lên một luồng sáng tràn ngập cảm giác tôn quý thần thánh. Sau khi ấn chỉ xong, Thạch Hoàng nhàn nhạt nói, tuyên chỉ đi. Vương Công Công cung kính đáp, vâng, quay người đối mặt mọi người lớn tiếng nói, bệ hạ tuyên chỉ, Thạch Hạo đến từ Tây Vực, một đường không sợ gian nguy, phá núi cứu mẹ. Bệ hạ khen ngợi hiếu tâm, đặc xá sai lầm của trưởng công chúa, khôi phục tước vị. Lệnh ra phong Thạch Hạo thành Hiển Linh Vương, khâm thử. Trưởng công chúa Thạch Mặc vui vẻ, ủy thân cúi đầu cảm kích nói. Đa tạ hoàng huynh, có thể đặc xá sai lầm, quang minh chính đại cùng một chỗ với nhi tử đương nhiên là tốt nhất, dù sao Thạch Quốc cũng là nhà của mình. Thạch Hạo nhếch miệng nói, tương đương ta mới không thèm phong thưởng của hắn. Chương 604, hạ màn cứu mẫu thân, thân ảnh Thạch Hoàng vặn vẹo biến mất giữa không trung, chư vị vương hầu cũng liên tiếp biến mất, thái tử không cam lòng vung tay nói, chúng ta đi. Dẫn đầu mọi người nháy mắt biến mất giữa không trung, Vũ Lăng Vương thu hồi trường thương, khóe miệng mang theo ý cười nhợt nhạt, thân ảnh biến mất. Trong nháy mắt trên chiến trường chỉ còn lại bọn người Lý Bình An, Thạch Hạo. Bọn người Thạch Hạo bay đến trước mặt Lý Bình An, ba đệ tử cung kính kêu lên. Sư phụ, Bạch Hiểu Thuần ngẩng đầu cười hì hì nói. Sư phụ, biểu hiện của ta có phải rất anh tuấn không? Trêu chọc cường địch trong tay, Lý Bình An liếc nhìn một lát, bất mãn nói. Bị đánh chạy trối chết. Mất mặt phi sư, Bạch Hiểu Thuần rụt cổ, thầm nói, đấy gọi là sách lược, Thạch Hạo lôi kéo trưởng công chúa hưng phấn nói, sư phụ, đây là mẫu thân của ta, Thạch Mặc vẫn luôn âm thầm đánh giá Lý Bình An, trong lòng kinh ngạc cùng cảm kích, chính là hắn chiếu cố con mình, cũng là hắn dạy con mình mạnh mẽ, nhìn thật trẻ tuổi. Nghe Thạch Hạo giới thiệu, Thạch Mặc lập tức xoay người hạ bái nói, Thạch Mặc bái kiến đại nhân, đa tạ công lao người đã dưỡng dục Hạo Nhi. Lý Bình An dương phất trần lên, cười nói, không cần đa lễ, Thạch Mặc cảm thấy có một lực đẩy từ dưới bốc lên, khó tự chủ đứng lên. Thạch Hạo hưng phấn kêu, sư phụ, người đến từ lúc nào? Lý Bình An vẫn không nói gì, Bạch Hiểu Thuần bên cạnh đắc ý kêu. Sư phụ đã sớm tới, ta vừa đi sư phụ liền theo tới, quả nhiên sư phụ vẫn là hiểu rõ ta nhất. Thạch Hạo nhìn Bạch Hiểu Thuần, nghi hoặc hỏi, sao ngươi biết? Bạch Hiểu Thuần cười hì hì nói, bởi vì ta có qua lại thư từ với sư tỷ nói cho ta biết. Thạch Hạo, Ninh Khuyết cảm thấy ấm áp trong lòng, sư phụ quả nhiên vẫn tới, nghi vấn tại sao Thạch Quốc siêu phàm trung kỳ vương hầu không xuất thủ cũng có lời giải đáp, là sư phụ uy hiếp bọn hắn bắt chúng không dám thiện động. Thạch Hạo cảm kích nói, đa tạ sư phụ. Lý Bình An cười nói, các ngươi là đệ tử của ta, đương nhiên vi sư phải che chở. Hắn liếc nhìn bọn hắn một chút nói, vi sư cho các ngươi chút thời gian nghỉ ngơi, 5 ngày sau chúng ta trở về Tây Vực. Bạch Hiểu Thuần trừng mắt nghi hoặc nói, nhưng mà ta không mệt. Lý Bình An không cao hứng nói, ngươi không mệt, người khác thì có. thân ảnh hắn lóe lên biến mất không thấy gì nữa. 5 ngày này Lý Bình An đặc biệt dành cho Thạch Hạo, Thạch Mặc. Thạch Quốc dù sao cũng là nhà của Thạch Mặc, dù nàng có cùng Thạch Hạo rời đi hay không thì cũng cần thời gian xử lý việc trong nhà. Bạch Hiểu Thuần đau khổ nói, ở đây ngay cả một gian phòng đều không có, đi đâu nghỉ ngơi chứ? Thạch Mặc cười nói, nếu các ngươi không chê thì đến phủ công chúa của ta. Thạch Hạo sáng mắt, nhà của mẫu thân. Bạch Hiểu Thuần cũng sáng mắt, phủ công chúa chắc là có rất nhiều đồ ăn ngon nhỉ. Hắn liên tục gật đầu nói, được, được, Hỏa Linh Nhi đứng cạnh nói, ta không đi, Thạch Quốc xảy ra chuyện như thế này chắc không làm đại thọ nữa, ta phải về. Thạch Hạo quay đầu hỏi, ngươi muốn về Hỏa Quốc? Hỏa Linh Nhi nhẹ gật đầu nói, đúng vậy, nàng cười hì hì nói, có thời gian thì đến Hỏa Quốc chơi, chỗ của chúng ta chơi vui lắm. Được, ta nhất định sẽ đến. Thạch Hạo gật đầu nghiêm túc đáp, duỗi tay lấy ra một lá bùa đưa cho Hỏa Linh Nhi nói. Ngươi giữ cái này đi. Hỏa Linh Nhi nhận lấy bùa hỏi, đây là cái gì? Thạch Hạo giải thích, đây là phi hạc truyền âm phù, ngươi chỉ cần nói với bùa, sau đó lại niệm một câu phi hạc truyền âm, cấp cấp như luật lệnh. Để kích hoạt phù triện sẽ hóa thành một con phi hạc, đưa lời ngươi muốn nói đến ta, rất thuận tiện. Hỏa Linh Nhi giật mình nói, là nguyên khí truyền tin, nhưng Hỏa Quốc ở Bắc Vực, hai vực cách xa nhau. Tây vực còn có lôi đình rãnh trời, chắc là không thể truyền tin được. Thạch Hạo tự tin nói, yên tâm, phi hạc truyền âm phù của đạo môn ta được lịch đại đạo môn đại năng ưu hóa qua, đừng nói hai vực đối nhau, ngay cả lưỡng giới cũng có thể thông suốt. Ta nhận vậy, Hỏa Linh Nhi vừa cười vừa nói cất phi hạc truyền âm, quay người bay về hướng khác. Thạch Hạo nhìn Hỏa Linh Nhi tụ hợp với Thụy Vương cùng Triệu Công Công, sau đó kéo tay Thạch Mặc, cười nói. Chúng ta cũng đi thôi mẫu thân, ta muốn xem nhà của mẫu thân ra sao. Thạch Mặc cười nói, tốt, mẫu thân dẫn người về nhà. Một đoàn người bay về Thạch Quốc Hoàng Cung, đám người vây xem cũng lầm bầm bay đi, chắc hẳn không lâu sau này sự tích Thạch Hạo phá núi cứu mẹ sẽ truyền khắp Đông Vực. Chương 605, trở lại Tam Thanh Quan. 2 ngày sau, Thạch Mặc cùng Thạch Hạo rời khỏi Hoàng Đô, đi vào bên trong một thành trì. Thạch Hạo hiếu kỳ hỏi, nương, nơi này là nơi nào? Trưởng công chúa ung dung nói, nơi này là Vũ Di Thành. Thạch Hạo nghi hoặc hỏi, chúng ta tới Vũ Di Thành làm gì? Thạch Mặc dừng một chút, nói, nương dẫn người đến gặp một người. Thạch Mặc dẫn Thạch Hạo vào trong thành, bay người vào trong một trạch viện xa hoa được giấu ở hư không. Trong đại trạch vô cùng xa hoa, có đền đài lầu các, có tiểu kiểu nước chảy. Giờ phút này ở hậu hoa viên, một đám người đang chơi đùa. 10 nữ tử diễm lệ ăn mặc hở hang đứng cạnh bồn hoa, vui cười nhìn bên đình. Một nam tử trung niên khom người đứng trong đình, xoa xoa tay cười xấu xa nói, đừng để ta bắt được nha, bị bắt là sẽ he he he. Một nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn nũng nịu, lão gia, he he he là cái gì? Nam tử trung niên cười xấu xa nói, he he he, ngươi hiểu mà, không phải ngươi he he he suốt cả đêm qua sao? Lão gia, ngươi thật là xấu xa. Nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn hờn dỗi kêu lên, đúng đó lão gia, người ta chỉ có mỗi bộ y phục, ngươi lại xé nát mất, người ta liền không có y phục mặc đâu. Bên cạnh một nữ tử òn à òn ẻn. Nam tử trung niên cười xấu xa nói, không có y phục mặc mới tốt, rồi hắn xoa xoa tay kêu lên, ha ha, đừng chạy, ta đến đây. 10 nữ tử oa một tiếng, vui đùa ầm ĩ chạy tứ tán. Ha ha ha, các ngươi trốn chỗ nào, xem bản lão gia đại bổng phục ma. Bên trên đại trạch, trưởng công chúa nhìn vị viên ngoại phú quý phía dưới vui đùa ầm ĩ, không thể hình dung ra hắn với người thợ săn thuần phát trong ký ức, cảm giác mất mát đau đớn xuất hiện. Thạch Hạo ngẩng đầu nói, nương, người khóc. Trưởng công chúa lau lau nước mắt. Thạch Hạo nhìn chằm chằm người trung niên phía dưới kia hỏi, nương, hắn là ai? Trưởng công chúa yếu ớt nói, một vị cố nhân, chúng ta đi thôi. Thạch Hạo gật đầu, để mặc trưởng công chúa kéo hắn bay đi. Lúc đi hắn quay đầu nhìn viên ngoại một chút. 5 ngày sau đó, một chiếc bích ngọc phi chu bay ra từ Thạch Quốc Hoàng Đô, trên có Lý Bình An sư đồ và trưởng công chúa Thạch Mặc. Thạch Mặc nhìn Lý Bình An ngồi ở chủ vị, cảm kích nói, đa tạ đạo trưởng thu lưu. Lý Bình An cười nói, đạo môn ta không chủ trương đoạn tình tuyệt dục, huống chỉ thiên luân chỉ tình chính là tình cảm vô tư thuần túy nhất thế giới, bần đạo không có lý do để làm kẻ ác. Thạch Mặc có chút câu nệ hỏi, không biết bên trong quý phái còn có người nào? Lý Bình An nói, còn có 2 nữ đệ tử của bần đạo, các nàng đều rất dễ thân cận. Thạch Hạo bên cạnh cũng hưng phấn nói, đúng vậy, 2 sư tỷ đều rất tốt. Từ khi Thạch Mặc quyết định cùng bọn hắn quay lại Tây Vực, Thạch Hạo vẫn hưng phấn nhảy nhót như con khi. Thạch Mặc nghi hoặc hỏi, không còn ai khác sao? Tỷ như trưởng môn, trưởng lão môn phái ấy. Lý Bình An lắc đầu nói, không có, bên trong Tam Thanh Quan chỉ có mấy người chúng ta. Ồ, Thạch Mặc khó tránh khỏi hơi kinh ngạc, vài ngày qua nàng cũng nghe ngóng chuyện của nhi tử nhà mình, trộm ngọc tỷ náo hoàng cung đoạn thần long thiên trụ phá núi cứu mẹ, mỗi một sự kiện đều rung động như vậy, ba sư huynh đệ đều là tuyệt thế thiên kiêu siêu phàm sơ kỳ, vốn cho rằng môn phái đã dạy ra nhiều thiên kiêu như vậy nhất định phải uy chấn một vực, không ngờ lại chỉ có sư đồ mấy người bọn hắn, nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn. Thạch Mặc kinh ngạc nhưng rồi lại nhẹ nhõm, vốn cho rằng nhi tử trở về sẽ bị tông môn trách phạt, nếu như chỉ có sư đồ mấy người bọn hắn thì không cần lo lắng. Thạch Mặc nhìn về phía Lý Bình An nói, đại nhân, Lý Bình An ngắt lời, cứ gọi ta là đạo trưởng đi. Đạo trưởng, Thạch Mặc nghi hoặc thì thầm, trong mắt nghi hoặc, đây là xưng hô kiểu gì? Lý Bình An nhìn về phía Thạch Hạo nói, Thanh Thạch, có thời gian hãy giới thiệu cho mẫu thân ngươi một chút về đạo môn. Thạch Hạo liên tục gật đầu, cười ngượng ngùng nói, vâng, năm ngày qua vẫn chỉ cùng mẫu thân ôn lại chuyện lúc nhỏ, cảm nhận tình mẫu tử đã lâu, đúng là chưa giới thiệu gì với mẹ về đạo môn cả. Thạch Mặc do dự hỏi, đạo trưởng, ta đến tông phái các ngươi có thể giúp làm những việc gì? Làm việc gì? Lý Bình An suy nghĩ một chút hỏi, ngươi biết làm chuyện gì? Thạch Mặc vội vàng nói, người tu luyện chúng ta có tuổi thọ kéo dài, có đầy đủ thời gian để học tập, cầm kỳ thư họa thi từ ca phú, chế áo nấu cơm kinh thương quản lý, ta đều biết một chút. Chương 606, hương vị gia đình. Lý Bình An kinh ngạc nói, ngươi biết nấu cơm, lạ lắm sao? Người tu luyện chúng ta cũng có lúc cần đi ra ngoài lịch luyện, ăn cơm cũng phải tự mình giải quyết. Thạch Mặc nói, Lý Bình An cười nói, vậy thì tốt, về sau cơm nước đạo quan liền giao cho ngươi. Thạch Mặc cao hứng nói, đa tạ đạo trưởng, ta nhất định sẽ cố gắng làm tốt. Mấy ngày sau, Bích Ngọc Phi Chu vượt ngang châu vực, xuyên qua rãnh trời lôi đình tiến vào Tây Vực. Tiến vào Tây Vực, một lục đạo luân bàn đen nhánh quay phía dưới Bích Ngọc Phi Chu, lục đạo luân bàn xoay tròn, Bích Ngọc Phi Chu nháy mắt biến mất tại chỗ, sau một khắc xuất hiện trước Tam Thanh Quan. Nhóm Lý Bình An đi ra khỏi Phi Chu, Bạch Hiểu Thuần hít sâu một hơi say mê nói, là hương vị gia đình, đã về nhà rồi. Hắn lập tức bay xuống dưới, mấy người Lý Bình An cũng tung bay mà xuống. Đại môn đạo quan mở ra, Thanh Vũ đứng bên trong, kinh hỉ kêu lên, sư phụ, các người trở về rồi. Lý Bình An gật đầu cười, đi vào trong, hỏi, thời gian này đạo quan có xảy ra chuyện gì không? Thanh Vũ lắc đầu nói, không có. Do dự một chút nàng lại nói, chỉ là vài ngày trước có một người khách nhân, ăn vạ đạo quan không đi. Lý Bình An nghi hoặc, khách nhân, là ai? Rồi hắn cất bước vào trong. Thạch Mặc đứng bên cạnh lặng lẽ đánh giá Thanh Vũ, vị này chính là sư tỷ mà Hạo Nhi nói nhỉ. Nàng lại quét mắt một vòng cảnh vật chung quanh, vị trí tông môn thật ưu tĩnh, ai có thể ngờ ở một góc Tây Vực hẻo lánh còn có tông môn cường đại có thể danh chấn tứ phương chứ. Mọi người đi theo Lý Bình An vào trong sân nhỏ, vừa đi vào đại môn đạo quan, mọi người lập tức cảm giác tâm thần bình thản, dường như có một luồng gió mát nhu hòa thổi qua nội tâm, quét sạch mọi lo nghĩ phiền não. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết đều chấn động trong lòng, trở nên kích động, chính là cảm giác này, cảm giác gia đình. Lý Bình An liếc một vòng, nháy mắt liền thấy trên ghế nằm ngự dụng của mình dưới cây đào đang có một nữ tử mặc áo bảo mẫu đơn đỏ nằm đó. Lý Bình An vô thức thất thanh kêu lên, dạ Vũ, người nằm trên ghế chính là nữ tử đáng sợ khủng bố không giống nhân gian hắn đã nhìn thấy tại địa phủ. Lúc trước thông qua địa phủ cảm ứng được khí tức của nàng, sâu không lường được ở U Minh thế giới. Sau khi khiếp sợ, Lý Bình An lập tức bình tĩnh lại, bây giờ đang ở trong Tam Thanh Quan sợ cái gì, đừng nói một tiểu nữ quỷ như nàng, ngay cả Minh Vương tới bần đạo cũng có thể trấn áp. Dạ Vũ mổ ra con mắt nhập nhèm, lười nhác ngồi dậy, ngáp một cái nói. Ngươi rốt cục đã về, tốc độ thật chậm. Lý Bình An đi lên trước, cười khẽ nói. Dạ Vũ cư sĩ, sao ngài lại tới đây? Dạ Vũ uể oải nói. Chán quá chứ sao, trong nhà không có ai nói chuyện với ta, đành ra tìm ngươi chơi. Thanh Vũ đi đến chỗ Dạ Vũ, kinh ngạc nói. Ngươi quen sư phụ ta thật nhỉ? Dạ Vũ nhéo nhéo má Thanh Vũ, cười nói. Ta và sư phụ ngươi quen biết đã lâu. Thanh Vũ lùi lại một bước, tránh thoát ma chảo, bĩu môi bất mãn nhìn Dạ Vũ nói. Không được bóp mặt của ta. Lý Bình An không còn gì để nói, quen biết đã lâu. Nói như chúng ta rất quen thuộc vậy, kỳ thật cũng chỉ mới gặp mặt lần thứ hai mà thôi. Lý Bình An nói, Thanh Vũ, các ngươi dẫn Thạch Mặc cư sĩ đi Khôn Viện. Thanh Vũ quay đầu nhìn về phía Thạch Mặc, nhẹ gật đầu, cười hì hì nói. Vâng ạ, Lý Bình An bật cười nói. Đừng có nghịch đấy, Thanh Vũ chạy chậm đến trước mặt Thạch Mặc, lôi kéo tay Thạch Mặc cười hì hì nói. Tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp. Thạch Mặc bật cười, vụng trộm nhìn Minh Vương Dạ Vũ một chút, nếu như bình thường có người khen nàng xinh đẹp, nàng sẽ hào phóng nhận ngay, nhưng trước mặt nữ nhân này thì thật sự có hơi xấu hổ. Nữ tử kia có khuôn mặt tuyệt mỹ, khí chất cao quý, một thân áo bào đỏ chẳng những không diễm tục ngược lại thêm mấy phần diễm lệ, bất luận nữ tử nào ở trước mặt nàng đều sẽ ảm đạm phai mờ, mình cũng không ngoại lệ. Thạch Hạo mảy may không chú ý tới Thạch Mặc nghĩ gì, dương dương đắc ý nói. Đương nhiên rồi, đây là mẫu thân của ta đó. Thanh Vũ kinh ngạc nói, hóa ra đây chính là trưởng công chúa. Nàng kéo tay Thạch Mặc, cười nói, trưởng công chúa, người đi cùng ta, ta dẫn người đi tìm phòng. Thạch Mặc nhẹ gật đầu, cười nói, làm phiền ngươi. Thanh Vũ cười nói, không phiền, ngươi là người nhà tiểu Thạch Đầu, cũng chính là người nhà của ta. Chương 607, Dạ Vũ rời đi, rồi kéo Thạch Mặc về sau viện, Thạch Hạo lập tức đi theo. Ninh Khuyết nói, sư phụ, chúng ta cũng trở về. Lý Bình An nhẹ gật đầu nói, đi đi, Bạch Hiểu Thuần. Ninh Khuyết cung kính cúi đầu chào Lý Bình An, cũng bước nhanh về sau viện, trong nháy mắt tiền viện chỉ còn lại Lý Bình An và Minh Vương Dạ Vũ. Lý Bình An đi đến dưới cây đào tùm hỏi, Dạ Vũ cư sĩ, ngài đã tới bao lâu? Dạ Vũ suy nghĩ một chút nói, quên rồi, dù sao một ngày lại một ngày trôi qua, ta cũng lười ghi thời gian. À, lúc ta tới còn hạ một trận tuyết lớn, một mình ta đạp tuyết tiến lên giữa mênh mông núi rừng, đặc biệt đáng thương. Rồi mắt làm ra một vẻ vô cùng đáng thương. Lý Bình An không còn gì để nói, ta tin ngươi cái quỷ, ngươi một đại tu sĩ thế gian ít có sẽ đạp tuyết tiến lên. Còn đặc biệt đáng thương, Dạ Vũ duỗi cái lưng mệt mỏi, thể hiện ra dáng người mỹ hảo, sau đó ngửa mặt nằm trên ghế, uể oải nói. Vẫn là chỗ của ngươi tốt, có người nói chuyện, có người ca hát, còn có thể thưởng thức mỹ cảnh hoa đào nở rộ mùa đông, cây đào này của ngươi còn có thể tươi tốt vậy giữa mùa đông thực sự là quá kỳ quái. Lý Bình An nói, cái này đều là do Tam Thanh Đạo Tổ chiếu cố. Dạ Vũ nói thầm một tiếng, viễn cổ hồng hoang thánh nhân Tam Thanh Đạo Tổ. Có lẽ thế, Lý Bình An nghi hoặc nói. Ngươi nói có người ca hát, là ai, đệ tử bần đạo sao? Dạ Vũ đưa chân đá đá bát quái tỏa long tỉnh, bên trong tỏa long tỉnh lập tức vang lên tiếng ca hát khàn khàn u buồn của ma long. A, à, ngươi đẹp, để ta mê say, ngươi quá đẹp, để ta trầm luân trong đêm tối. Dạ Vũ nhắm mắt lại, say mê trong tiếng ca. Hơ, Lý Bình An cạn lời, để ma long ca hát. Uổng cho ngươi nghĩ ra được. Một khúc hát xong, Dạ Vũ mở to mắt, tán thưởng nói. Vậy mà có thể nghĩ đến việc bắt một đầu long ca hát, ngươi biết chơi thật, hơn cả ta. Lý Bình An lắc đầu liên tục nói. Không có, không phải như vậy, bần đạo bắt hắn là bởi vì hắn làm nhiều việc ác, làm hại một phương, tuyệt không có ý bắt hắn đến ca hát. Dạ Vũ nhẹ gật đầu nói. Hiểu, ta hiểu mà, Lý Bình An không còn gì để nói, ngươi lại hiểu cái gì rồi. Lúc này hỏi. Dạ Vũ cư sĩ, ngươi chán quá tới chơi thật à? Dạ Vũ gật đầu đương nhiên nói. Đúng vậy, Lý Bình An xoay người thi lễ nói. Vậy cư sĩ ngươi cứ tự nhiên, bần đạo đi dâng hương cho đạo tổ. Dạ Vũ ngáp một cái nói. Ngươi đi đi, ta ngủ tiếp một lát, ăn cơm thì gọi ta. Lý Bình An không còn gì để nói, làm sao cảm giác nàng giống chủ nhân nơi này hơn cả mình thế. Nhưng thôi cũng không thiếu bát cơm, đành cất bước đi đến đại điện. Bên trong đại điện, Lý Bình An lấy ba cây hương dài nhóm lửa, dâng hương lên Tam Thanh Đạo Tổ, xếp bằng ở bồ đoàn, nhắm mắt trầm tư, trong đầu không minh, vô thiên vô địa, vô nhân vô ngã, thế gian hết thảy đều quy về hư vô, từng đường vân pháp tắc khác ở thức hải. Không biết trôi qua bao lâu, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Lý Bình An mở to mắt, quay đầu nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy Thanh Tuyết đang đứng ở trước cửa, cười nói. Sư phụ, ăn cơm tối. Lý Bình An đứng dậy cười nói. Trời tối nhanh vậy sao? Rồi hắn cất bước đi ra phía ngoài, hai người đi đến hậu viện liền thấy bên hồ nước náo nhiệt, trên mặt đất là một cái nồi lớn, trong nồi ủng ục nước canh màu đỏ. Thanh Vũ, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết, Thạch Mặc, Dạ Vũ đang vây quanh nồi, mỗi người đều thả vào trong nồi đồ mình thích ăn. Lý Bình An đi qua, ngồi tại chỗ trống, cười nói. Chờ cái gì, bắt đầu ăn thôi, Bạch Hiểu Thuần, Thanh Vũ reo hò một tiếng, lập tức duỗi đũa vào trong nồi kẹp, nhưng còn có người nhanh hơn bọn họ một bước. Một đôi đũa như thiểm điện vươn vào, kẹp lên một con đại tôm hùm. Bạch Hiểu Thuần thương tâm kêu lên, ai đại tôm hùm ta mang về từ Thạch Quốc, đó là của ta. Dạ Vũ miệt thị nhìn hắn một cái, nói, thế giới này vốn là mạnh được yếu thua, ai cướp được chính là của người đó. Thanh Vũ oán nhìn Lý Bình An kẹp măng, cái kia là ta bỏ vào, mùa đông măng rất ít. Hai người lập tức giành ăn, một trận ầm một, hoàn thành thiếu ngữ, cơm tối kết thúc. Dạ Vũ đứng dậy, duỗi lưng mệt mỏi nói. Bữa cơm này rất dễ chịu, ta đi về trước. Lý Bình An đứng dậy nói. Cư sĩ đi cẩn thận. Dạ Vũ khoát tay áo, thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo ngồi trên cỏ, vừa ăn xong cơm tối nóng hổi, đều không muốn động đậy. Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn Lý Bình An nói, sư phụ, người kể cho chúng ta cố sự thời kỳ hồng hoang đi. Chương 608, nửa đêm Diêm La Vương gõ cửa. Những người còn lại cũng liên tục gật đầu, mong đợi nhìn Lý Bình An, rất lâu rồi sư phụ không có kể chuyện xưa. Lý Bình An ngồi xếp bằng trên mặt đất, cười nói. Được, nay vi sư kể cho các ngươi câu chuyện Bát Tiên vượt biển. Bát Tiên vượt biển, mấy đệ tử vểnh tai, hết sức chăm chú lắng nghe. Thạch Mặc cũng nhìn Lý Bình An, trên đường về, Thạch Mặc cũng đã nghe Thạch Hạo kể một chút về đạo môn, cũng có nghe nói, thần tiên siêu thoát thiên địa, không tại ngũ hành, thần thông vô lượng, thọ cùng trời đất, hiện tại đạo trưởng lại muốn kể về tiên nhân, Thạch Mặc cũng rất là hiếu kỳ. Lý Bình An nhớ lại một chút chuyện xưa, vừa dự định bắt đầu thì một tràng tiếng gõ cửa ở bên ngoài vang lên. Bạch Hiểu Thuần nói thầm, muộn như vậy, làm sao còn có người đến. Hắn đứng dậy nói, sư phụ đừng kể vội, chờ ta một chút, ta đi mở cửa. Lý Bình An gật đầu nói, ùi Bạch Hiểu Thuần chạy ra phía ngoài, thân ảnh chớp mấy cái liền đi tới đại môn đạo quan, mở ra nhìn bóng người bên ngoài, đáy mắt nghi hoặc, kinh ngạc nói. Diêm La Vương, sao ngươi lại tới? Diêm La Vương cung kính cúi đầu, trầm thấp nói, tiểu vương cầu kiến quan chủ, tới để thỉnh tội. Bạch Hiểu Thuần nhíu mày nói, vào đi, sư phụ ta tại hậu viện, ngươi đi theo ta. Đa tạ đạo trưởng, Diêm La Vương đi theo Bạch Hiểu Thuần về sau viện. Hai người vừa đi vào hậu viên, Bạch Hiểu Thuần liền lớn tiếng kêu lên. Sư phụ, Diêm La Vương tới tìm ngài. Lý Bình An chau mày mấy lần, Diêm La Vương nửa đêm tới cửa, đây cũng không phải là điểm tốt gì. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người trung niên mặc long bào màu đen đi theo Bạch Hiểu Thuần. Thạch Mặc nhìn Diêm La Vương vài lần, Diêm La Vương là gì? Vương hầu quốc gia nào đó ư? Lý Bình An đứng dậy, nói. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Diêm La thiên tử đêm khuya đến đây vì chuyện gì? Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo mấy người cũng đứng lên, đi sang bên cạnh, chủ động nhường không gian hoàn toàn yên tĩnh. Diêm La Vương đi lên trước, phanh một tiếng quỳ xuống, dập đầu trầm thấp nói. Quan chủ, tiểu vương là đến thỉnh tội. Lý Bình An nhíu mày lại, hỏi. Diêm La thiên tử cớ gì nói ra lời ấy? Diêm La Vương thất lạc nói. Tiểu vương khi còn sống từng có một nhi tử tên là Phạm Hiền, vì cái gọi là hoàng đồ bá nghiệp mà tiểu vương đã sát hại mẹ ruột nó, về sau nó bái sư rời khỏi Khánh Quốc. Lý Bình An thoáng kinh ngạc, Phạm Hiền là nhi tử Diêm La Vương. Trước đó mình thật sự không biết, Diêm La Vương tiếp tục nói, thời gian quan chủ ngài rời đi Khánh Quốc, Phạm Hiền trở về, báo thù cho mẫu thân, hắn tự tiện xông vào địa phủ, đả thương vô số thần binh thần tướng, cuối cùng giết thẳng Diêm La Điện, bị tiểu vương đả thương giam giữ tại ngục thứ nhất. Lý Bình An nhíu mày nói, theo bần đạo biết, Phạm Hiền chỉ có ngũ giai tu vi, 18 ngục chủ, thập đại phán quan hắn chưa hẳn có thể đánh thắng, há có thể đại náo địa phủ. Hắn dò xét nhìn Diêm La Vương nói, nguyên do trong đó ngươi có thể cho bần đạo một lời giải thích sao? Diêm La Vương dập đầu không dậy nổi nói, tiểu vương có tội, muốn mượn uy danh địa phủ để dương danh cho Phạm Hiền, vậy mới khiến chư thần địa phủ không được xuất thủ. Hơi Lý Bình An giận dữ, thanh âm đề cao mấy bận quát. Ngươi đúng là có tội. Địa phủ chính là nơi bảo vệ hòa hợp thiên địa âm dương, ngươi không phải không biết nơi đó trọng yếu cỡ nào, một khi uy tín địa phủ bị hao tổn, thế nhân mất đi kính sợ, yêu ma quỷ quái sẽ hoành hành thế gian. Phạm Hiền đại náo địa phủ chính là mở ra quá trình tu sĩ xông tới địa phủ, về sau ắt sẽ xảy ra nhiều chuyện tương tự, từ đó địa phủ sẽ phát sinh rắc rối. Diêm La Vương dập đầu, nói, tiểu vương có tội, thỉnh quan chủ trách phạt. Lý Bình An đè nén lửa giận trong lòng, nói, dẫn Phạm Hiền đến gặp ta. Diêm La Vương trầm thấp nói, trước đó Phạm Hiền đánh xuyên qua ngục thứ nhất chạy ra địa phủ, cũng thả ra ngàn vạn lệ quỷ ngục thứ nhất, gây nên hỗn loạn tại dương gian, lệ quỷ bị thành hoàng các thành trấn áp đuổi bắt, nhưng Phạm Hiền lại thừa cơ trốn ra Tây Vực. Lý Bình An quát chói tai, Diêm La Vương, người thật to gan. Diêm La Vương dập đầu, nói, thỉnh quan chủ giáng tội. Lý Bình An hít một hơi nói, Thanh Minh, Ninh Khuyết đi tới, cung kính cúi đầu nói, sư phụ. Lý Bình An nói, ngươi chính là địa phủ phong đô đại đế, sự tình Diêm La Vương giao cho ngươi toàn quyền xử lý. Chương 609, Diêm La Vương chuyển thế, Ninh Khuyết cung kính đáp, đệ tử tuân mệnh. Diêm La Vương kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Ninh Khuyết, phong đô đại đế. Hắn là phong đô đại đế, sau đó hắn lại cúi đầu. Ninh Khuyết đứng lên, nói, Diêm La Vương xin đứng lên. Diêm La Vương đứng lên, thở dài cúi đầu nói, bái kiến phong đô đại đế. Trên thân Ninh Khuyết lóe lên hắc sắc quang mang, hiển hiện cửu long thần bào. Cả người tản ra khí thế tôn quý thúc mục uy nghiêm, vung tay lên hai người lập tức biến mất, quay lại địa phủ. Thanh Tuyết, Thanh Vũ đi tới, Bạch Hiểu Thuần nghi hoặc nói, sư phó, sư đệ trở thành phong đô đại đế lúc nào vậy? Lý Bình An nhàn nhạt nói, Lúc phong thần, Bạch Hiểu Thuần ủy khuất nhìn Lý Bình An, nói, sư phụ, hình như ngươi đã quên phong ta thật rồi. Thạch Hạo tại bên cạnh cười ha hả nói, à, ta cũng không có. Lý Bình An giải thích, bởi vì sư huynh các ngươi tu luyện địa phủ công pháp, cho nên vi sư mới phong làm phong đô đại đế, địa phủ quỷ thần không thích hợp các ngươi. Bạch Hiểu Thuần bất mãn nói thầm, nói cách khác sư đệ trở thành địa phủ thần linh thời gian dài như vậy mà vẫn một mực giấu giếm chúng ta. Thạch Hạo nắm chặt nắm đấm nói, cũng dám giấu giếm sư huynh, chờ hắn trở về nhất định phải giáo huấn hắn một trận mới được, để hắn minh bạch uy nghiêm sư huynh là gì. Bạch Hiểu Thuần liên tục gật đầu nói, không sai. Thạch Hạo ôm chặt lấy cổ Bạch Hiểu Thuần, hắc hắc nói, chúng ta cùng làm. Bạch Hiểu Thuần nắm chặt nắm đấm, cổ động nói, sư huynh cố lên, ta ủng hộ ngươi đan dược. Thạch Hạo liếc hắn, câm nín. Lý Bình An nhíu mày nói, cố sự hôm nay dừng thôi, vi sư có chút việc phải làm. Chúng đệ tử đưa mắt nhìn Lý Bình An đi về gian phòng của mình. Thanh Vũ thở phì phì nói, rất lâu không được nghe sư phụ kể chuyện xưa, lại bị Diêm La Vương cắt ngang, mà Phạm Hiền thật sự là thật to gan, dám đại náo địa phủ, thật sự cho rằng mình là thánh địa truyền nhân thì có thể muốn làm gì thì làm sao. Bạch Hiểu Thuần ngẩng đầu ưỡn ngực nói, chúng ta còn là hồng hoang truyền thừa kia kìa. Thạch Mặc nghi hoặc hỏi, các ngươi nói địa phủ, Diêm La Vương là cái gì? Có thể nói cho ta một chút sao? Thanh Vũ liên tục gật đầu nói, được được, địa phủ lai lịch xa xưa, cụ thể phải ngược dòng tìm hiểu từ thời kỳ thiên địa sơ khai thái cổ hồng hoang, hiện tại địa phủ Tây Vực là sư phụ ta tự mình thành lập, có chút khác biệt với viễn cổ địa phủ. Mọi người an vị trên cỏ, nghe Thanh Vũ kể lại thần thoại hồng hoang viễn cổ, nhóm Thạch Hạo ở bên cạnh thỉnh thoảng bổ sung vài câu, Thạch Mặc há hốc miệng, mặt mũi ngơ ngác. Cái gì bàn cổ khai thiên nữ oa tạo ra con người hậu nghệ xạ nhật vu yêu chi chiến, Thạch Mặc sửng sốt, từng bức tranh rộng lớn hiện lên trong đầu, thái cổ thương thái, thần ma tranh bá. Trong phòng, Lý Bình An cũng đang bận bịu làm chuyện riêng, mối quan hệ thiên địa nhân quả, thiện ác có báo, đã làm sai thì phải nhận trừng phạt, đây là đạo lý ngay cả học sinh tiểu học cũng biết, bất luận kẻ nào đều không ngoại lệ. Lý Bình An đưa tay lấy ra một chương long hổ trấn chỉ từ trên tủ đầu giường, bên trong ngăn tủ là một xếp nhỏ long hổ trấn chỉ. Là phần thưởng nhiệm vụ suốt 10 năm trước đó, Long Hổ Trấn chỉ là pháp chỉ Long Hổ Sơn luyện chế, vốn có được lực lượng cường đại, trước đó Lý Bình An đã từng dùng Long Hổ tuyên lệnh, diệt núi lửa thu dị hỏa. 10 năm về sau lại dùng Long Hổ Trấn chỉ, không còn đơn giản viết mấy chữ nữa. Lý Bình An ngồi xếp bằng trên giường, đặt Long Hổ Trấn chỉ lên đùi, chậm rãi nhắm hai mắt, một cỗ đạo vận lưu động quanh thân. Sau một lát, vô số phù văn bay ra từ giữa hai tay Lý Bình An, chúng vần quanh hai tay. Long hổ trấn chỉ loáng thoáng nở rộ quang mang trong suốt, đồng thời có tiếng long ngâm hổ khiếu rùa giống phượng gáy liên tiếp vang lên trong phòng. Rạng sáng, Lý Bình An dẫn theo chúng đệ tử thực hiện tảo khóa trong Tam Thanh Đại Điện, mà Thạch Mặc cũng tại phòng bếp chuẩn bị điểm tâm. Tảo khóa xong, mặt trời mới mọc chiếu lên trên quảng trường trước đại điện, một đám đệ tử hoạt động thân thể cười cười nói nói, Lý Bình An đứng bên cạnh. Ninh Khuyết tìm tới Lý Bình An cung kính cúi đầu nói, sư phụ, Diêm La Vương chuyển thế. Hải Lý Bình An kinh ngạc nhìn về phía Ninh Khuyết. Ninh Khuyết nói, phạm sai lầm phải nhận trừng phạt, trước Diêm La Vương là nhân hoàng, sau khi chết trở thành địa phủ chi vương, vô luận sinh tử đều là cao cao tại thượng, có năng lực có đại cục, lại thiếu khuyết lòng thương hại chúng sinh, cũng thiếu khuyết niềm kính sợ. Cho nên ta phạt hắn luân hồi chuyển thế, thể nghiệm nỗi khổ của bách tính bình thường trên trần thế, lúc nào hắn có thể lĩnh ngộ chân ý tiên đạo quý sinh, vô lượng độ người mới có thể trở về. Chương 610, xử trí Phạm Hiền. Lý Bình An nhẹ gật đầu nói, được đó, còn bên Phạm Hiền nên xử trí như thế nào? Ninh Khuyết nghiêm nghị nói, Phạm Hiền dám xông vào địa phủ, thả ra ngàn vạn lệ quỷ thứ nhất ngục, nhiễu loạn âm dương, tuyệt đối không thể nhẹ tha, ta dự định đuổi bắt Phạm Hiền mang về địa phủ chịu phạt. Lý Bình An nhíu mày, hỏi, ngươi tìm hắn bằng cách nào? Chẳng lẽ xông vào Hạo Nhiên Thư Viện sao? Ninh Khuyết lắc đầu nói, Phạm Hiền không ở Hạo Nhiên Thư Viện. Sao ngươi biết? Ninh Khuyết nỡ nụ cười nhàn nhạt nói. Sau khi đi ra Hãn Hải bí cảnh, ta đã từng cho hắn một phi hạc truyền âm phù, thông qua nó ta có thể tìm được vị trí của hắn, hiện tại hắn cũng không ở Đông Vực mà là ở phương Nam. Lý Bình An nhẹ gật đầu, duỗi tay ra, lòng bàn tay xuất hiện một chương long hổ trấn chỉ, bên trên vẽ từng đạo phù văn, huyền ảo phi thường. Lý Bình An nói, cầm đi đi, nếu có người ngăn cản không cho dẫn Phạm Hiền đi thì sử dụng nó là có thể trở về, lấy tự thân an nguy làm trọng. Ninh Khuyết cung kính tiếp nhận cái chặn giấy, nói, vâng. Hắn trịnh trọng cúi đầu chào Lý Bình An, đệ tử đi đây, rồi quay người đi ra ngoài, thân ảnh nhanh chóng biến mất bên ngoài cửa chính. Thạch Mặc từ hậu viện đi tới, cười nói, đạo trưởng, ăn cơm. Lý Bình An cười nói, Đến đây, rồi quay người về hậu viện. Đi ăn cơm đi, Bạch Hiểu Thuần mừng rỡ kêu một tiếng, cất bước chạy. Mọi người đi vào đại sảnh hậu viện, ngồi xuống trước bàn ăn. Thạch Mặc nhìn lướt qua, nghi hoặc nói, Thanh Minh đạo trưởng đâu? Lý Bình An nói, không cần quản hắn, hắn có chuyện cần làm. Thạch Hạo giải thích, mẹ, sư đệ ta đi xử lý sự tình địa phủ. Sự tình địa phủ, Thạch Mặc nghiêm nghị, đó nhất định là đại sự. Đêm qua nghe nhóm Thanh Tuyết Thanh Vũ giảng thuật, trong lòng Thạch Mặc địa phủ có địa vị cao vô cùng, có thể phán người chết thiện ác, có thể để linh hồn chuyển thế, thần thánh uy nghiêm biết bao. Lý Bình An cầm lấy đũa nói, chúng ta ăn đi. Lý Bình An kẹp một thịt xào ớt xanh nếm thử, mắt sáng lên, ngon hơn mình nghĩ nhiều, chủ nghệ ma luyện ngàn năm quả nhiên không phải Thanh Tuyết Thanh Vũ có thể so sánh. Ăn xong điểm tâm, Lý Bình An chạy tới phía sau núi Đông Câu. Thạch Hạo dẫn theo Thạch Mặc chạy vào núi, thưởng thức thiên nhiên mỹ cảnh, thuận tiện cũng trở về Thạch thôn một chuyến. Bạch Hiểu Thuần chạy đến khu vực luyện đan rách nát của mình, bắt đầu suy nghĩ đan dược mới, hiện tại muốn nghiên cứu đan dược gì đây? Nếu không luyện chế cho sư phụ giảm béo đan, cảm giác sư phụ mập lên rồi. Hạ quyết tâm, Bạch Hiểu Thuần lập tức động thủ. Sư đồ mấy người hưởng thụ hưu nhàn, đây mới là khí thế tu tiên giả chính xác, tu tiên không phải rất hưu nhàn à? Chém chém giết giết bẩn thỉu mệt nhọc bớt làm cho thỏa đáng, coi như muốn làm cũng có thể ném cho đồ đệ mà. Tỷ như người nào đó đang bay đi Nam vực chẳng hạn. Ngay trong lúc Lý Bình An sư đồ nghỉ ngơi, chuyện Thạch Hạo đại náo Thạch Quốc hoàng cung, phá núi cứu mẹ đã lan truyền ra khắp bốn vực, còn chấn động hơn cả Hãn Hải bí cảnh trước đó. Đối với các đại thế lực mà nói, Hãn Hải bí cảnh chỉ là nơi chốn đội trẻ tuổi lịch luyện, có lợi hại hơn nữa cũng chỉ là ngũ giai mà thôi. Nhưng bây giờ ba sư huynh đệ Thạch Hạo đánh khắp Thạch Quốc siêu phàm sơ giai không có địch thủ, đại náo Thạch Quốc hoàng cung phá núi cứu mẹ, thể hiện phong thái vô địch khiến bọn hắn không thể không coi trọng đạo giáo thần bí này. Thế lực khắp nơi tìm hiểu tin tức đạo giáo nhưng thông tin có thể tìm được rất ít. Từng tổ chức làm sinh ý tình báo lập tức nắm lấy cơ hội, bắt đầu xuyên qua lôi đình rãnh trời tiến vào Tây vực, cẩn thận tìm hiểu tin tức đạo môn, sau đó bán đi với giá cao, tin tức cũng nhanh chóng lưu truyền ở ba vực khác, Tam Thanh đạo tổ, Hồng Hoang truyền thừa, Phong Thần chỉ chiến, địa phủ tồn tại, mỗi một tin tức đều khiến ngoại giới kinh hô. Đặc biệt là địa phủ càng thay đổi tam quan bọn họ, tử vong không phải kết thúc mà còn phải chịu trách nhiệm vì thiện ác lúc còn sống. Linh hồn có thể chuyển thế sống thêm, sao có thể? Bên trong một tử lâu Nam vực Đại Minh Quốc, Phạm Hiền ngồi cạnh cửa sổ tự rót tự uống. Mấy bàn bên truyền đến tiếng nói chuyện, một thanh y nam tử, hưng phấn nói. Các ngươi nghe nói gì chưa? Đạo môn là tông môn Hồng Hoang truyền thừa xuống. Một lão giả cảm khái nói. Trước kia chúng ta chỉ biết thượng cổ đoạn tuyệt, hiện tại chúng ta biết thời kỳ đó không là thượng cổ mà là Hồng Hoang. Chương 611, Đạo môn truyền bốn vực. Một tên to con khác trên bàn cười ha hả nói, tin tức của các ngươi đều cổ rồi, Bất Hủ Các vừa truyền ra tin tức, thời điểm đạo môn đệ tử Thạch Hạo phá núi cứu mẹ, phía sau đã hiển hiện một tôn hư ảnh vĩ ngạn, theo tình báo đáng tin thì tôn hư ảnh kia chính là đại thần đạo môn thời kỳ Hồng Hoang, tên là Nhị Lang Thần Dương Tiễn. Một người thư sinh liên tục gật đầu nói, ta cũng nghe nói, Nhị Lang Thần Dương Tiễn, người mặc ngân giáp hắc bào, tay cầm kỳ dị trường mâu, mặt tuấn mỹ lạnh lùng, trên trán có con mắt thứ ba. Một người khác nhịn không được nói, nghe nói lúc Nhị Lang Thần Dương Tiễn hiển hiện, thời gian điên đảo, thiên địa thất sắc, phảng phất thấy được thế giới sụp đổ, thần ma đẫm máu. Thanh y nam tử cảm khái nói, hiện tại tin tức đạo môn quá nóng, khắp nơi đều là đạo môn truyền thuyết. Lão giả gật đầu nói, đạo môn là tông môn duy nhất truyền thừa từ thời kỳ Hồng Hoang, chúng ta cũng chỉ có thể từ tin tức đạo môn mà suy đoán ra một chút tân bí viễn cổ Hồng Hoang. Bên ngoài một thanh âm vang lên, Tây vực truyền đến tin tức mới nhất. Đạo môn vạch trần viễn cổ Hồng Hoang nhân tộc truyền thừa, Tam Hoàng Chỉ Thế Ngũ Đế Định Luân, 100 đầu tiên mua tin còn có thể miễn phí được một bộ chân dung Nhị Lang Thần Dương Tiễn. Oa, tất cả mọi người trong khách sạn lập tức tuôn ra phía ngoài. Lão bản sốt ruột lớn tiếng kêu lên, này, thanh toán nữa chứ, các ngươi còn chưa thanh toán đâu. Trưởng quỹ kéo lại một tiểu nhị áo xám đang chạy ra ngoài nghiêm nghị hỏi. Ngươi muốn đi đâu? Tiểu nhị áo xám vội vàng nói. Trưởng quỹ, ta muốn đi mua một chút tình báo mới nhất về đạo môn đặt trong tiệm chúng ta, mua thêm mấy bộ chân dung Nhị Lang Thần Gián nữa, nhất định có thể thu hút được rất nhiều khách hàng. Trưởng quỹ đẩy tiểu nhị quát chói tai, còn lề mề cái gì, còn không mau đi. Dạ vâng, điếm tiểu nhị cuống quýt chạy. Trưởng quỹ tự nói thầm, vội vàng hấp tấp tuyệt không ổn trọng. Bên cửa sổ, Phạm Hiền nhìn đám người chạy bên ngoài, chào phúng cười một tiếng, một đám đần đều bị đạo giáo lừa, viễn cổ căn bản không tên là Hồng Hoang. Cũng không có cái gì Tam Hoàng Ngũ Đế, càng không có đạo giáo, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, trong đầu nghi hoặc, hắn có thể xác định đạo giáo thật sự là tông môn lừa đảo, bọn hắn lừa gạt toàn bộ thế giới,

Sau khi bốn vị đường chủ thánh đường biến mất, những thế lực giải rác còn lại cũng lập tức đuổi theo, toàn bộ hướng về phía Phạm Hiền chạy trốn. Vì dùng phi hạc truyền âm phù truy tìm tung tích Phạm Hiền nên Ninh Khuyết không sử dụng không gian chi lực, chỉ là phi hành tìm kiếm, bởi vậy rất nhanh bị bọn người thánh đường đuổi kịp. Đại chiến lần nữa diễn ra, một đường vừa tìm vừa đấu, oanh oanh tạc tạc chém giết giữa không trung, đảo loạn phong vân, phá trời triệt đất. Những nơi họ đi qua, mấy trăm tu sĩ bên dưới cũng đều hoảng sợ nhìn lên bầu trời, cảnh tượng giống như thần ma giao chiến làm cho lòng người run rẩy, sợ bọn họ đang đấu giữa chừng đột nhiên rơi xuống, xảy ra tai họa. Hí, hí, hí, ba con bạch mã kéo một cỗ xe ngựa xẹt ngang bầu trời, chân đạp lưu huỳnh, tốc độ cực nhanh. Lúc xe ngựa xuyên qua biên giới của Đại Minh Quốc, một đạo ánh sáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, nện trên nóc xe ngựa, trong nháy mắt toàn bộ cỗ xe sụp đổ, ba thất tuấn mã cũng hóa thành lưu quang tiêu tán. Hai thân ảnh bay ra từ vụ nổ, một người là Phạm Hiền, một người là Tài Quyết Ti Ti Tòa. Khụ khụ, Tài Quyết Ti Ti Tòa xoay người ho khan hai tiếng, ngẩng đầu âm trầm nhìn lên trời. Trên bầu trời, tân lão đường chủ cùng đại chủ giáo vây quanh Ninh Khuyết, nhưng hắn lại vững vàng đứng trên quỷ môn quan, cúi đầu nhàn nhạt nhìn Phạm Hiền, tựa hồ không chút nào đem những người kia để ở trong mắt. Lão đường chủ cất giọng khàn khàn, thập tam tiên sinh, ngươi về Hạo Nhiên thư viện trước. Chúng ta ở lại đây ngăn chặn hắn. Phạm Hiền nhẹ gật đầu, bay về hướng đông. Đi Y Ninh Khuyết nhàn nhạt nói một tiếng. Bên trong quỷ môn quan, mấy chục đầu xiềng xích rầm rầm khởi động, mỗi một cái đều bị quỷ khí bao bọc, bay về hướng Phạm Hiền. Thân ảnh Tài Quyết Ti Ti tòa vụt lên, ngăn ở giữa Phạm Hiền cùng đám xiềng xích kia, quát khẽ. Phán quyết kiếm kỹ đoạn ám bôn lưu, một kiếm chém ra, vô số kiếm ảnh càn quét, giống như một đạo hắc ám sóng lớn xuất hiện trong thiên địa chụp về phía trước. Mấy chục đầu xiềng xích xông vào trong hắc ám sóng lớn, và đập loạn hưởng, câu hồn tỏa liên lập tức bị ngăn lại. Mắt thấy Phạm Hiền sắp mất dạng, Ninh Khuyết hít sâu một hơi. Nếu để hắn trốn về đông vực hoặc thánh đường, gọi người tới chi viện, vậy sẽ vô cùng phiền toái. Ninh Khuyết ánh mắt lăng nhiên, lập tức quát. Phạm Hiền tự tiện xông vào địa phủ, đả thương âm binh thần tướng, thả lệ quỷ oan hồn, tội không thể tha. Phạt trấn áp trăm năm. Phạm Hiền trong lòng run lên, bất giác quay đầu nhìn Ninh Khuyết. Chỉ thấy trong tay Ninh Khuyết xuất hiện một tờ giấy đang dần hiện ra thanh quang đằng không bay lên. Thánh đường bốn người lập tức đánh mấy đạo nguyên kỹ tới, khí thế hung hăng áp đảo quần thần, nhưng lúc gần chạm vào Long Hổ trấn chỉ thì vô thanh vô tức hóa thành hư vô. Long Hổ trấn chỉ vỡ nát thành từng mảnh, một mảnh to lớn trận đồ ở trên trời triển khai, long ngâm hổ khiếu rủa giống tiếng phượng hót vang lên, thân ảnh của tứ đại thần thú bay múa quanh trận đồ, thổ chỉ linh khí giữa thiên địa hướng phía trận đồ chen chúc hội tụ, hóa thành một tòa núi đá to lớn chân áp về phía Phạm Hiền. Sắc mặt Phạm Hiền đại biến, lập tức thì thầm, tinh tung thiên hà nan phi độ, từ xưa minh nguyệt bản thanh phong. Nói rồi hóa thành một cỗ thanh phong, lao ra ngoài. Nhưng tốc độ của núi đá nhanh hơn hắn, chỉ thấy bầu trời đột nhiên tối đen, núi đá đã bao phủ Phạm Hiền, áp lực cường đại đè nặng trên thân, nháy mắt Phạm Hiền trong hình dáng thanh phong bị đánh ra. Chỉ chờ có vậy, núi đá cuồn cuộn tức khắc rơi xuống thân thể hắn. Phạm Hiền ngửa mặt nhìn cự thạch to lớn bao phủ bầu trời, hoảng sợ kêu lên. Không, một tiếng ầm vang, đất rung núi chuyển, một tòa đại sơn xuất hiện bên trong dãy núi, hư ảnh tứ thần thú uốn lượn quanh đỉnh núi. Không trung lập tức an tĩnh, vô luận là tứ đại đường chủ hay những người vây xem cũng không nghĩ tới, thập tam tiên sinh Hạo Nhiên thư viện vậy mà thật sự bị trấn áp. Chẳng lẽ đạo môn thật sự dám không xem thánh địa ra gì? Giống, chương 617, Ninh Khuyết đại chiến, một tiếng rồng ngâm vang lên. Hư ảnh thanh long bay vụt nhập vào bên trong đại sơn. Dùng mắt trần cũng có thể thấy tốc độ sinh trưởng của cỏ cây, nháy mắt biến thành sơn phong xanh biếc, trên ngọn núi hiện lên một pho tượng thanh long cực đại. Giống, một tiếng hổ gầm xuất hiện, bạch hổ bay vụt nhập vào bên trong ngọn núi, trên ngọn núi hiện lên một vệt kim quang, toàn bộ sơn phong đột nhiên kiên cố không thể phá vỡ, trên ngọn núi xuất hiện một pho tượng bạch hổ uy phong lẫm liệt. Growl, một tiếng rùa giống trầm thấp, hư ảnh huyền vũ bay vụt nhập vào trong sơn phong, tạo ra một thác nước trên ngọn núi. Dòng nước bàng bạc trút xuống, trên ngọn núi xuất hiện một pho tượng huyền vũ trầm ổn nặng nề. Rít một tiếng phượng hót vang lên, hư ảnh chu tước bay vụt nhập vào trong ngọn núi, lập tức phát sinh biến hóa, dung nham phun trào, trên ngọn núi xuất hiện một pho tượng chu tước cực đại. Lúc mọi người đang chấn kinh vì biến hóa kia thì có một bóng người vọt về phía Ninh Khuyết. Người tới đánh ra một chưởng, từng đạo lưu quang giống như quang nhận xẹt qua trên không quỷ môn quan, bắn về phía Phạm Hiền. Nơi lưu quang bay qua, không gian xuất hiện từng khe hở thật nhỏ, chứng tỏ uy lực khủng bố cỡ nào. Trong tay Ninh Khuyết nháy mắt xuất hiện một cái dù đen lớn, dù vừa bật mở đã che đậy một khoảng trời trên đỉnh đầu hắn. Lưu quang bắn đến phía trên chiếc dù liền bị bật ra chung quanh. Dù đen trong tay Ninh Khuyết xoay tròn một cái, hấp thu kích xạ, xuất ra một đạo quỷ khí oanh đâm vào thân thể của tân đường chủ vừa mới đánh lén. Tân đường chủ sắc mặt ửng hồng, trên người nở rộ quang mang màu trắng ngà, bị quỷ khí đẩy văng về sau. Đoạn cho ta, Tài Quyết Ti Ti Toàn nổi giận gầm lên một tiếng, vào tới chém một kiếm khiến quỷ khí bị chặt đứt, tân đường chủ cũng có thể chạy thoát. Lão lập tức tụ tập với mấy người còn lại, Ninh Khuyết quay đầu nhìn về phía bọn hắn, ánh mắt lạnh băng nói. Các ngươi muốn giết ta, Ninh Khuyết trước đó vẫn cho là bọn hắn đánh mình chỉ vì muốn ngăn mình, tranh thủ thời gian cho Phạm Hiền chạy thoát. Bởi vì Ninh Khuyết cũng không dùng một ít thần thông sát phạt. Hiện tại xem ra không đơn giản như vậy, mục tiêu của họ vẫn luôn là muốn giết mình. Bốn vị giáo chủ thánh đường nhìn cây dù trong tay Ninh Khuyết, con người cũng đều co rụt lại, trong lòng run rẩy một trận, hắn thật sự là Minh Vương chi tử. Giết, lão đường chủ quát một tiếng chói tai, bốn người đồng thời xuất thủ, giết về phía Ninh Khuyết. Ninh Khuyết phóng lên cao, nguyên kỹ rơi bên trên quỷ môn quan, tiếng vang ầm ầm, không gian hoặc trắng noãn hoặc ám trầm quang mang vặn vẹo bao phủ quỷ môn quan, khiến nó trong chốc lát đã sụp đổ biến mất. Sau một khắc, một cột trụ đen nhánh từ trên trời hạ xuống, oanh một tiếng đâm vào thân thể Tài Quyết Ti Ti Tòa, đẩy hắn từ trên hư không rơi xuống, xuyên thủng lòng đất không biết bao nhiêu mét. Trụ trời đen nhánh nháy mắt thu nhỏ lại, Ninh Khuyết quỷ mị từ trên trời giáng xuống, đứng giữa không trung lôi ra một đạo huyễn ảnh thật dài, nháy mắt đi vào chính giữa ba người kia. Xiềng xích đột nhiên hất lên, giống như dao long đen nhánh nhẹ nhàng vẫy đuôi. Lão đường chủ dâng lên một đạo thủy tinh bình chướng, tân đường chủ quyền trượng khẽ sừng lại, thân thể dâng lên một đạo quang trụ, bên người đại chủ giáo lại là kim hoa bay múa. Phanh phanh phanh, một trận tiếng va đập, ba người nháy mắt bị xiềng xích đánh bay, vang xa về ba hướng vài trăm dặm mới dừng lại. Thân thể mặc dù không bị tổn thương nhưng cũng phân tán. Ninh Khuyết lập tức phản kích, đánh cho ba người không kịp phục hồi tinh thần. Hắn đưa tay chỉ về hướng lão đường chủ, lạnh giọng nói. Hoàng Tuyền Lộ, một đầu cổ đạo mênh mang nháy mắt xuất hiện dưới chân lão đường chủ. Bên trong cổ đạo cát vàng cuồn cuộn, âm phong gào thét, bốn phía tối tăm mờ mịt, con đường đến Hoàng Tuyền uốn lượn tưởng như không có điểm dừng. Lão đường chủ bước đi trên Hoàng Tuyền Lộ, cẩn thận nhìn quanh bốn phía. Ô ô ô, bên trong âm phong có từng đạo quỷ ảnh đen nhánh lượn lờ bay về phía lão. Âm u chi vật, cút ngay cho ta. Lão đường chủ nổi giận gầm lên, trên thân nở rộ quang mang trắng noãn, bạch hỏa tỏa ra bốn phía. Ố ngoại giới, bạch hỏa diễm thần thánh uy lực vô tận, nhưng bên trong Hoàng Tuyền Lộ lại phá lệ bất lực, bạch hỏa vừa giấy lên liền bị âm phong càn quét dập tắt, sau đó hóa thành một cỗ hỏa diễm yếu ớt phiêu đáng, rất nhanh tiêu tán thành làn khói mỏng manh. Chương 618, chém siêu phàm thánh đường. Một quỷ ảnh đi đến trước mặt lão đường chủ khiến hắn biến sắc, đánh ra một trường. Đạo trường ấn màu trắng rời khỏi tay, hướng quỷ ảnh phóng đi, nhưng lại vô thanh vô tức xuyên thấu qua người nó. Trường ấn cực đại và mạnh mẽ đánh vào âm phong cát vàng không làm nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Trong nháy mắt quỷ ảnh đã xuyên thấu qua thân thể của lão đường chủ. Hắn chỉ cảm thấy khí huyết trì trệ, đại não một mảnh trống rỗng, phảng phất quên đi một số thứ. Chốc sau hắn lấy lại tinh thần, hét lớn một tiếng tiếp tục thi triển nguyên kỹ. Ngoại giới, Ninh Khuyết chỉ về hướng đại chủ giáo, nói. Quỷ môn quan, trên không trung, không gian vặn vẹo, một tòa cửa đá to lớn giáng xuống, quỷ môn quan ầm vang mở ra, trăm ngàn đầu xiềng xích từ trong đó xông ra như cơn lũ, hướng đại chủ giáo phóng tới. Lít nha lít nhít xiềng xích trải khắp bầu trời, phong thiên tỏa địa. Đại chủ giáo sắc mặt đại biến, vội vàng hướng bên cạnh tránh đi, từng đóa kim hoa xung quanh cơ thể giống như vạn đạo kim quang xông lên bầu trời. Phanh phanh phanh, xiềng xích cùng kim hoa đụng vào nhau, bầu trời nổ tung từng đạo kim quang. Rầm rầm xiềng xích run rẩy một trận, bao phủ lên tầng tầng khói đen, hắc ám mà hư ảo, vừa lúc đó kim hoa cũng xuyên qua hư giả xiềng xích, không có chút trở ngại nào. Đại chủ giáo sắc mặt đại biến, cuống quýt bỏ chạy. Tân đường chủ vọt tới bên cạnh Ninh Khuyết, quát, lĩnh vực Thánh Sơn, một đạo bạch quang nở rộ trên trời, biến thành một nửa hình tròn bao phủ xung quanh, Ninh Khuyết cùng tân đường chủ lập tức biến mất. Bên trong một không gian tràn ngập quang minh, tân đường chủ đứng trên thần sơn cao ngất trắng noãn, nhìn xuống Ninh Khuyết phía dưới. Dưới chân Thánh Sơn mịt mờ bạch quang, khung cảnh nhìn qua như chốn bồng lai tiên cảnh. Tân đường chủ nhìn Ninh Khuyết, thanh âm vang vọng, ta lấy vô lượng quang thần chỉ danh tuyên bố ngươi có tội. Trên Thánh Sơn, một đạo quang trụ phóng lên trời, huyễn hóa thành cây thập tự giá bằng đá to lớn. Từng đạo xiềng xích bằng đá trên thập tự giá bay xuống, chuẩn bị khóa Ninh Khuyết lại. Ninh Khuyết nhàn nhạt nói, lĩnh vực, đúng là hữu danh vô thực, thần thông sinh tử kiếp. Hai mắt của hắn đột nhiên biến thành màu đen, ngước lên nhìn tân đường chủ chăm chú, hai ánh mắt màu đen lập tức chiếu xạ trên người tân đường chủ. AI tân đường chủ phát ra tiếng kêu thảm thiết,